Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là đã xảy ra biến hóa, mà là trước đây hoàn toàn chưa từng thử đấy chứ đương nhiên, nói ra lời này chắc Langdon cũng không tin. Ít nhất chúng ta đã có hy vọng, đó là một tiến bộ rất lớn. Cuối cùng, Langdon kết luận, hai người cứ tiếp tục theo nhịp độ hiện tại đi. À, cái nhịp độ này là chỉ nhịp độ gì? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi, chính là tần suất tiến hành cộng hưởng tinh thần lực ấy mà. Langdon nói, càng nhiều càng tốt, tôi cảm thấy mỗi ngày ít nhất cũng phải một lần chứ. Mặt Thẩm Kỳ Nhiên tái mét, không phải vì cậu quá bài xích chuyện này, mà là thực sự quá mệt mỏi, Thiệu Hành đi lại bất tiện, hai người chỉ có thể áp dụng phương thức mà cậu phải tốn nhiều sức lực, kết quả đối phương còn kéo dài đến muốn chết. Đương nhiên, Thiệu Hành cũng từng hỏi có muốn dùng tinh thần thể hỗ trợ không, nhưng bị Thẩm Kỳ Nhiên kiên quyết từ chối. Mặc dù người ở thế giới này dường như đã quen thuộc với việc sử dụng tinh thần lực để làm chuyện đó, gần như là thao tác thông thường, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên dù sao cũng là người từ thế giới khác đến, cảm thấy việc có thêm một người tham gia thực sự quá kỳ quái, ngay cả là tinh thần thể của Thiệu Hành cũng không được. Và kết quả của việc cố chấp tự mình làm chính là sau mỗi lần kết thúc, Thẩm Kỳ Nhiên đều cảm thấy chân và eo mình như muốn phế. Đừng nói một ngày một lần, hai ngày một lần cậu cũng thấy quá nhiều. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên nhìn mình với ánh mắt đáng thương cầu cứu, Thiệu Hành khẽ ho một tiếng, nói với Langdon. Không cần thường xuyên như vậy đâu, hắn nghiêm túc nói, tinh thần lực của tôi dù sao cũng khá mạnh, quá thường xuyên cậu ấy sẽ không chịu nổi. Langdon, nghe là biết nói dối trắng trợn. Langdon làm sao có thể không biết Thiệu Hành có khả năng kiểm soát tinh thần lực mạnh đến mức nào. Chẳng qua chỉ là cộng hưởng tinh thần lực thôi mà, đưa tinh thần lực vào thức hải tinh thần của đối phương. Đối với cặp vợ chồng ăn ý đến mức độ này thì quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu không phải xét đến việc Thiệu Hành bận rộn công việc hàng ngày, có thể không có quá nhiều thời gian. Langdon ban đầu còn định nói hai người ít nhất cũng phải làm 2-3 lần một ngày cơ. À, khoan đã. Langdon đột nhiên nhận ra, mình dường như đã rơi vào một điểm mù. Cộng hưởng tinh thần lực không nhất định chỉ là sự dung nhập tinh thần lực đơn thuần vào thức hải tinh thần, mà còn có thể thực hiện thông qua một hình thức khác. Anh nhìn Thẩm Kỳ Nhiên đang ngượng ngùng và xấu hổ, rồi lại nhìn Thiệu Hành, người mấy ngày nay rõ ràng tâm trạng rất tốt, cả người đều toát ra vẻ mãn nguyện và hạnh phúc. Langdon, anh, cảm thấy, mình, dường như, đã hiểu. Điều gì đó đoạn sau đây là một phân cảnh nhỏ được bổ sung, có thể coi là ngoại chuyện lần đầu tiên Thiệu Hành đề nghị dùng tinh thần thể để hỗ trợ, Thẩm Kỳ Nhiên đã kinh ngạc. Thiệu ca, anh đùa cái gì vậy? Cậu thực sự không thể tin được đề nghị này lại xuất phát từ miệng của Thiệu Hành, người trông có vẻ rất bảo thủ. Ta không đùa, vẫn chưa hiểu được điểm kinh ngạc của Thẩm Kỳ Nhiên, Thiệu Hành thậm chí còn rất bối rối trước phản ứng của cậu. Em không phải luôn nói rất mệt sao? Nếu mượn tinh thần lực, em có thể chọn cách không quá mệt mỏi. Dừng. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức ra hiệu dừng lại. Cái này không liên quan đến việc em có mệt hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thấy tinh thần thể tham gia vào rất kỳ quái sao? Tại sao lại kỳ quái? Thiệu Hành không thể hiểu nổi. Đó đều là ta mà. Em không quen với hình dạng của tinh thần thể sao? Thiệu Hành suy đoán, thực ra việc cụ thể hóa tinh thần thể thành hình người có thể làm được vẫn là số ít. Hiện tại trên thị trường phổ biến hơn là các loại đạo cụ, ví dụ như những thứ hình xúc tu. Đương nhiên, những thứ đó đều phải mua sắm dụng cụ riêng, rồi truyền tinh thần lực vào mới có thể sử dụng. Hắn thì không cần phiền phức như vậy, chỉ cần trực tiếp mô phỏng ra là được. Nếu em không quen, ta cũng có thể biến tinh thần lực thành hình thái khác. Thiệu Hành nói rồi còn đưa ra vài ví dụ. Nếu không phải Thẩm Kỳ Nhiên đã rất chắc chắn về nguyên tắc, cậu thực sự nghi ngờ mình có phải đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết chợ hoa nào đó không? Tại sao người này lại có thể dùng giọng điệu bình thản như vậy để nói ra những lời đáng sợ đến thế chứ? Không lâu sau, Thẩm Kỳ Nhiên mới biết mình thực sự đã trách oan Thiệu Hành. Lần đó cậu đang tìm kiếm tài liệu trên máy tính quang học, vô tình nhấp vào một quảng cáo pop-up, sau đó liền chuyển đến một giao diện không thể nói. À, phiền phức quá, Thẩm Kỳ Nhiên không nói nên lời, quả nhiên dù ở thế giới nào, cũng không thể thiếu những trang web phiền toái này. Định đóng ngay lập tức, Nhưng khi con trỏ di chuyển, vô tình thoáng nhìn thấy một vài tiêu đề video kỳ quái. Thẩm Kỳ Nhiên, cậu không kìm được nhìn thoáng qua những chuyên mục video đó là Duy Mỹ Thuần Ái, không sai, nhưng mẹ nó cái này cũng gọi là Duy Mỹ Thuần Ái sao? Sau đó, cậu đã nghiên cứu một chút những video này, thậm chí còn đọc qua một vài video ở các chuyên mục khác. Sau khi hiểu rõ về cuộc sống muôn màu muôn vẻ của người dân thế giới này, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy tam quan của mình như muốn sụp đổ. Chẳng trách trong group chat có mấy chị em luôn thích đua xe, cũng chẳng trách Thiệu Hành trước đây lại dùng giọng điệu bình thản như vậy. Hóa ra người dân thế giới này, trong chuyện này lại thực sự có sức tưởng tượng phong phú đến vậy. Có lẽ đây là phúc lợi của tinh thần lực, à không, tác dụng phụ thì đúng hơn. Lời tác giả, Langdon, đã hiểu, hóa ra người nào đó đang ép vợ mình tuân chỉ. Hành phòng, nghiệp chướng, ngươi làm người đàng hoàng đi, thanh danh của nguyên soái đại nhân lại một lần nữa. Thôi, còn có cái này nữa sao? Cách chương.